Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, không phải ba ba, kinh thành vệ thị đạo bá trong phòng, một mảnh bận rộn khẩn trương cảnh tượng, tại đạo bá dưới sự chỉ huy, ngồi trước máy vi tính mặt nhân viên làm việc đài truyền hình hết sức chăm chú thao túng dụng cụ, nhiếp ảnh, ánh đèn, âm hưởng các loại. Đến bảo đảm tiết mục phát sóng trực tiếp bình thường tiến hành. Mặc dù nói mặt nạ ca vương phát sóng trực tiếp cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa phát sóng trực tiếp, vì ngăn ngừa bá suất sự cố phát sinh, để dành 30 giây thời gian giảm sóc, dạng này vạn nhất xuất hiện vấn đề, đạo bá liền có thể kịp thời hoán đổi điều chỉnh hình ảnh. Y theo dự bị phương án tiếp tục bá suất. Nhưng là đối với tiết mục đạo diễn, đạo bá cùng hắn công tác nhân viên tới nói, vẫn là hạng rất lớn khiêu chiến. Dù sao kinh thành vệ thị thai cho tới bây giờ không có làm qua tống nghệ tiết mục phát sóng trực tiếp, bao quát hắn vệ thị thai, nghệ thuật loại tiết mục trên cơ bản cũng là ghi âm. Có thậm chí trước giờ một hai cái tuần lễ liền chế tạo xong. Ghi âm cùng phát sóng trực tiếp độ khó khăn khác biệt có thể nghĩ. Cho nên tất cả mọi người hết sức chăm chú, dù là đi qua nhiều lần diễn tập diễn luyện, vẫn như cũ nơm nớp lo sợ không dám có nửa điểm lơ là sơ suất. Mặt nạ ca vương có thể hay không làm lần đầu đã thành công. Tối nay thời kỳ thứ nhất phát sóng trực tiếp cực kỳ trọng yếu. Tiết mục đạo diễn Trịnh Kiến Bách ngồi tại máy tính trên ghế. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bởi mấy chục đài giám sát màn hình tạo thành màn hình tường. Tầm mắt tại khác biệt khu vực đi đi lại lại liếc nhìn. Những này quản chế khóa biểu hiện có bao nhiêu góc độ diễn bá đại sảnh trong hình ảnh. Cũng có hậu trường trong phòng nghỉ tình cảnh. Tối nay tham gia đấu vòng loại tổng cộng có 8 vị hát tướng. Vị thứ nhất hát cầm vừa mới đăng tràng, cỡ nào đài máy quay video đồng bộ đúng chỗ. Sau một khắc, một đầu sinh động như thật kim sắc cự long đột ngột tại đen nhánh phía trên sân khấu đột nhiên hiện ra, đặc hiệu chế tác tiếng long ngâm vang vọng toàn trường. A, vừa mới thở nhẹ âm thanh trong khoảnh khắc biến thành kinh hô cùng tiếng thán phục. Bao quát vô số tại TV, máy vi tính phía trước. Hoặc là bưng lấy điện thoại di động cùng nó di động dụng cụ xem phát sóng trực tiếp người xem. Tất cả đều mở to hai mắt, dạng này tràng diện xác thực phi thường rung động, cũng vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hình chiếu 3D kỹ thuật đã sớm xuất hiện, phương diện kỹ thuật đã tương đối thành thục, cũng bị vận dụng đến không ít trong trường hợp, tỉ như đại hình đại hội thể dục thể thao khai mạc kiểu. Văn nghệ dạ hội cùng ngôi sao ca nhạc hội bên trên. Nhưng ở tống nghệ tiết mục trên vận dụng cái này cao tân kỹ thuật thật đúng là rất ít. Cho nên rất có một tiếng hót làm kinh người hiệu quả, cũng làm cho mọi người nhãn tình sáng lên, để cho chúng ta hoan nghênh. Chấm ngoặc kép, trên võ đài ánh đèn chậm chậm hiện ra, mấy chục đạo tụ ánh sáng chiếu xuống tại vị thứ nhất ra sân hát cầm trên thân kháng kim long, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đồng thời vang lên. 24 vị trí hát cầm lấy nhị thập bát tinh tú trong 24 tinh túc làm danh hiệu. Kháng kim long là đông phương thanh long thất túc trong đệ nhị túc. Mà đây vị trí hát sẽ xuất tràng biểu diễn có thể nói là kinh nghiệm. Hắn người mặc kim sắc long văn đồng phục, đeo theo long thủ mặt nạ, tụ quang đang bắn ra ánh sáng. Để cho hắn nhìn qua giống như là từ thần lời nói trong truyền thuyết đi ra nhân vật. Hoa, rất đẹp trai a, chậc chậc, cái này lợi hại. Hiện trường hình ảnh hoán đổi, cầm bình thẩm tịch cùng chờ phán xét tịch người xem biểu lộ cùng thanh âm truyền ra ngoài. Mặt nạ ca vương thiết lập 36 vị trí quần chúng bình thẩm đoàn cùng 12 vị trí nghệ nhân tạo thành ngôi sao chờ phán xét đoàn. Bọn họ đều không phải là giám khảo, cũng không thể quyết định hát cầm quyết đấu thắng bại, chỉ là có thể nhập vào hát cầm phát biểu chính mình ý kiến cùng cái nhìn. đồng thời cũng có bỏ phiếu tư cách, một người một phiếu, cũng không bất luận cái gì đặc quyền. Quần chúng bình thẩm đoàn cùng ngôi sao chờ phán xét đoàn chủ yếu tác dụng cũng là tăng cường tiết mục hiệu quả, tiếng vỗ tay dần dần lắng lại. Thủ vị hát cầm, Kháng Kim Long, nắm microphone, cũng ưu nhã hướng về tất cả mọi người thi lễ. Nói ra, cảm ơn mọi người, thanh âm hắn đi qua đổi giọng khí tác dụng, lộ ra trầm thấp, khàn khàn. Đây là vì tránh cho người xem theo tiếng nói chuyện đánh giá ra hát cầm thân phận chân thật, mà biến thân khí bởi đạo bá khống chế, gần như chỉ ở hát cầm lúc nói chuyện phát huy tác dụng. Diễn sướng thời điểm liền quan bế. Ta là hát cầm Kháng Kim Long. Buổi tối hôm nay ta vì mọi người mang đến là một bài nghịch lưu. Hy vọng lớn nhà ưa thích. Cũng hy vọng các ngươi ném ta một phiếu. Cảm ơn. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Mà đang bay tin tức âm nhạc phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện online người xem số lượng đã vượt qua 900 vạn. Nhắn lại quẹt màn ảnh tốc độ có thể nói là khủng bố. Bên trong số lượng nhiều nhất, hay là đối với Kháng Kim Long, suy đoán. Nói thật, cái này thật đúng là không dễ đoán. Đầu tiên là hát đem lên trên dưới xuống che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Căn bản không nhìn thấy chân thực bề ngoài, mà lại nói tiếng âm bị cải biến. Duy nhất năng lượng phán đoán đây là vị trí nam ca sĩ. 24 tinh túc hát cầm trong, nam nữ ca sĩ đều chiếm một nửa, mà sinh động ở quốc nội lưu hành nhạc đàn trong ca sĩ có bao nhiêu? Này số lượng liền đi thêm, cho nên mọi người bất kể thế nào đoán cũng là đoán mò mà thôi. Trừ kinh thành vệ thị cùng hát cầm bản thân, ai cũng không biết, các ngươi nói, hắn là Khải ca sao? Tây giao thôn trong nhà. Đồng đồng nhìn chằm chằm màn hình tivi cũng vò đầu. Nhìn xem thân cao không sai biệt lắm bộ dáng. Lão Hắc, Bàn Đức cùng Hầu Tử đồng thời lắc đầu. Lão Hắc nói ra, cái dạng này thật nhìn không ra. Thân cao thực cũng có thể làm giả. Bào phục đem chân đều cho che kín. Kinh thành vệ thị cái tiết mục này chơi đến có ý tứ. Xảo xảo nói ra, đúng nga. Cái này để người ta làm sao đoán? Bàn Đức ha ha ha, nghe ca nhắn năng lượng nghe được đi. Cái này cũng chưa hẳn, bởi vì có ca sĩ âm thanh nhận ra độ cao có thể nghe được. Nhưng càng nhiều ca sĩ chỉ nghe âm thanh không nhìn người sẽ rất khó đoán. Với lại tiếng nói thực cũng là có thể bắt chước. Có ca sĩ có thể đem hắn ca sĩ ca hầu bắt chước đến giống như đúc. Hắn không phải ba ba. Nữ nữ bất thình lình mở miệng nói ra, cũng khẳng định bộ dáng, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đồng đồng tò mò hỏi, nữ nữ, ngươi làm sao thấy được? Nữ nữ ngẫm lại, nói ra, ta cũng không biết à, nhưng hắn không phải, mèo tương đương, co quắp tại trong ngực nàng, cũng ở đây xem tivi tiêu xài một chút kêu một tiếng. Phảng phất là đồng ý tiểu chủ nhân cái nhìn, mà lúc này đây ở kinh thành vệ thị số 1 diễn bá đại sảnh trên võ đài. Thủ vị hát cầm, Kháng Kim Long, bắt đầu chính mình diễn sướng. Nghịch lưu là một bài mấy năm trước rất hỏa tình ca. Cũng là chứ danh ca sĩ Vệ Hàm đại biểu tác một trong. Dựa theo mặt nạ ca vương quy tắc, đầu tiên là bài trừ vị này hát chính là Vệ Hàm bản thân khả năng. Mà Kháng Kim Long cũng không phải là hoàn toàn ca khúc câu vớt lại. Tác phẩm đi qua một lần nữa biên khúc, tiết tấu giai điệu càng thêm sục sôi. Tại hắn diễn dịch xuống mang lên lưu hành rock vị đạo, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Riêng là đến bộ phận cao trào, một đoạn ta nghịch lưu hướng lên tìm kiếm ngươi vừa hướng về hát tê tâm liệt phế. Chỗ thể hiện ra đối với cao âm khống chế năng lực, càng làm cho người không khỏi vì đó lớn tiếng khen hay vỗ tay. Quản Hạo ba, ta dám đánh cược hắn nhất định là Quản Hạo ba. Vị này nhất định là hát rock, thanh âm này tuyệt, ta ném hắn một phiếu. Kim Thừa An A âm thanh rất quen thuộc bộ dáng, Bất kể là ai, cái này đầu nghịch lưu hát đều rất khen a. Cũng khen cộng một, chấm ngoặc kép, theo thủ vị hát sắp xuất hiện trận hiến âm thanh. Phi tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện thảo luận đạt tới một cái cao điểm. Mà online người xem số lượng không có bất kỳ cái gì lo lắng đột phá 10 triệu. Tân Hải, trình viện dùng di động vì là kháng Kim Long, bỏ ra chính mình một phiếu. Mặc dù không biết vị này hát cầm thân phận chân thật, nhưng hắn tiếng ca đả động trình viện, Khuê Mật lại không thích. Làm sao sửa bậy, không dễ nghe, không thích vậy khẳng định không bỏ phiếu. Đạo bá trong phòng, đạo diễn Trịnh Kiến Bách cùng đạo bá lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Bởi vì mặt nạ ca vương xếp hàng dẫn đầu tại thời khắc này đột phá 1%. Đồng thời còn thu đến từ phi tấn âm nhạc thời gian thực tin tức. 10 triệu, đây là một cái rất trọng yếu chỉ số. Tây Giao Thôn trong nhà, Lão Hắc cùng Bàn Đức bọn người vẫn còn ở suy đoán, kháng Kim Long, thân phận. Đồng Đồng mở điện thoại di động lên đồng thời xem phi tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp. Tại bình luận khu nhìn thấy La Khải tên, không khỏi để đoán, kháng Kim Long. Là La Khải, lại có không ít người. Điều này nói rõ La Khải bây giờ nhân khí đã khá cao. Mọi người đối với hắn rất quen thuộc. Thật muốn nói đến, vị này mặt nạ hát cầm giống như La Khải thật là có một chút tương tự. Mà trên thực tế thì sao? Trên thực tế giờ này khắc này La Khải đang ngồi ở hậu trường phòng nghỉ thuộc về mình trong phòng nhỏ. Thông qua treo tường truyền hình còn có tai nghe. Đến quan sát hiện trường phát sóng trực tiếp hình ảnh, La Khải không nghĩ tới có không ít người cầm, kháng Kim Long, suy đoán là mình. Hắn ngược lại là có tự suy đoán, nếu như không có đoán sai lời nói, vị này ca sĩ hẳn là hắn năm đó chỗ sùng bái thần tượng một trong. Nghĩ đến có cơ hội năng lượng giống như thần tượng nhân vật cùng đài PK. La Khải cảm giác mình tốc độ máu chảy đều tăng tốc không ít. Có loại đã lâu hưng phấn đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.